vậy tới khi đó anh làm phù rể nhé. Trương Thắng khẽ bóp nhẹ bàn tay nhỏ nhắn. Làm gì có phù rể nào là người đã kết hôn. Lạc Phi làm vẻ mặt đáng yêu tinh nghịch. Kệ, em muốn anh làm phù rể. Anh ta mà không đồng ý, em bỏ anh ta. Hai người cùng bật cười. Nụ cười chia ly buồn rượu vợi. Không khí thoảng đâu đây mùi hương trên người giai nhân. Nhưng bóng dáng mỹ lệ động lòng người kia đã khuất khỏi tầm mắt. Lạc Phi vẫn giữ nụ cười yêu nhã. Lên xe nói với lái xe và bảo vệ. Mọi người ra ngoài, tôi muốn yên tĩnh một chút. Trong quán cà phê phát bài hát buồn da diết. Xe đi rồi không có anh đi cùng trong bóng đêm cô độc làm người đồng hành xuyên qua thành phố quen thuộc xuyên qua ký ức tới hiện thực cô đơn chẳng biết. Bắt đầu từ khi nào? Tỉnh mộng rồi phải buông tay thôi nếu chia tay là một loại giải thoát em sẽ vì anh hát bài này nghe đi. Nghe đi, có lẽ rồi sẽ quên. Cách chương.